Mà phi khó theo đuổi. Chương 168. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tâm trạng Tô Linh Phong dần ổn định lại. Nàng nhắm mắt, dựa vào ngực Mạc Vấn Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Trần ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tô Linh Phong. Tự trách, cũng tự hỏi. Hôm nay hắn không suy nghĩ kỹ đã đưa nàng vào đường hầm thời gian. Nếu không phải kịp thời phát hiện biểu hiện của nàng thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Hắn không ngờ trong lòng Tô Linh Phong lại đang cất giấu một bí mật có ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng như vậy. Nàng không kìm nén được cảm xúc, thiếu chút nữa đã khiến tinh thần rơi xuống vực sâu, không thể kéo dậy nổi. Lòng nàng vẫn không muốn thừa nhận bí mật đó. Nếu vậy chắc hẳn bình thường phải nhẫn nhịn che giấu đã khiến nàng chịu nhiều khổ sở. Ra khỏi đường hầm không gian, Tô Linh Phong cảm thấy áp lực vơi dần. Nàng cảm nhận được mình đã thoát ra khỏi thế giới hắc ám quỷ dị kia. Chân nàng đã có cảm giác chạm đến mặt đất, nhưng nàng vẫn không dám mở mắt, chỉ dựa vào ngực Mạc Vấn Trần mà không cử động. Phong Nhi, chúng ta đến rồi, đừng sợ. Mở mắt ra đi, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe mang theo chút yêu chiều của Mạc Vấn Trần vang lên bên tai Tô Linh Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lông mi của Tô Linh Phong khẽ động, rồi lại nhắm lại, không dám mở ra. Mạc Vấn Trần than nhẹ một tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Linh Phong, rồi sau đó hôn lên mắt, lên má. Phong Nhi, nàng như thế này là muốn ta tiếp tục sao? Động tác của Mạc Vấn Trần bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn vào cánh môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng của Tô Linh Phong. Thật xinh đẹp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nhi, nếu nàng đã chủ động như vậy, ta cũng không khách khí. Giọng nói của Mạc Vấn Trần có phần trêu chọc, nhưng cũng nhuốm vài phần dục vọng. Hắn thật sự rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Lúc Mạc Vấn Trần chuẩn bị hôn lên môi Tô Linh Phong, Tô Linh Phong rốt cuộc cũng mở mắt, dùng sức đẩy hắn ra nửa bước chân. Ánh mắt lạnh lùng, yên lặng nhìn hắn. Mặt Mạc Vấn Trần thoáng qua vẻ thất vọng. Hắn thấp giọng nói, thật đáng tiếc, chỉ một chút nữa. Đây là đâu? Tô Linh Phong nhanh chóng rời mắt khỏi Mạc Vấn Trần. Đưa mắt nhìn xung quanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số ánh sáng lam nhẹ tỏa ra từ đom đóm lơ lửng giữa không trung như bay múa bốn phía, khiến khung cảnh xung quanh như mộng ảo, màu xanh da trời làm chủ đạo, ánh trăng nhu thuận như làn sữa, còn có những ánh sáng màu lam xinh đẹp đang di chuyển này nữa. Tất cả đều giúp nàng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nơi này giống như một ngọn núi nhỏ yên tĩnh. Bốn phía kỳ hoa dị thảo tùm xanh tốt. Có rất nhiều loài hoa Tô Linh Phong không biết tên. Lá cây theo gió đung đưa thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng xào xạo vô cùng dễ chịu. Nơi hai người đang đứng là một bãi đất trống bằng phẳng. Trải khắp mặt đất là những loài hoa hiếm gặp. Hương hoa quyện vào không khí làm say lòng người, khiến người ta nghĩ đến một biển hoa. Giữa biển hoa ấy, Tô Linh Phong nhìn thấy một ngôi mộ. Một ngôi mộ được biển hoa vây xung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Trần không trả lời câu hỏi của Tô Linh Phong, chỉ mỉm cười nắm tay nàng đi từ từ đến ngôi mộ giữa biển hoa. Đi đến trước mộ, Mạc Vấn Trần dừng bước, nói, đây là mộ của cha mẹ ta. Dứt lời, Mạc Vấn Trần quỳ xuống trước mộ. Cảm xúc trên mặt Mạc Vấn Trần rất bình tĩnh, không có bất kỳ vẻ bi thương nào, giống như đến thăm mộ người khác. Hắn nhẹ giọng nói, phụ thân, mẫu thân, hai người có khỏe không? Đã lâu con trai không đến thăm hai người, phụ mẫu có giận con không? Mạc Vấn Trần dừng một chút lại tiếp tục nói, đúng rồi, hôm nay con trai dẫn theo Linh Phong đến chào phụ mẫu. Con trai cũng đã nói qua với hai người. Chắc chắn hai người sẽ thích nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.